Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 311. Đồ cùng chủy hiện. Âu Dương Tịnh cùng Lang Quân Chính soái khí thế dẫn dắt, lẫn nhau khóa chặt, lẫn nhau giằng co, hai người kiềm chế lẫn nhau, cũng không ra tay, nhưng hai bên các chiến sĩ đã tiến vào thiếp thân chém giết trạng thái. Một đội lăng quân binh lính rốt cục tại Lý Tầm Hoan chờ ba vị người đi theo, cùng với lăng quân tứ tinh các tướng lĩnh viễn chinh yểm hộ dưới, thành công nhảy lên đầu tường. Đã có một lần, tức có lần thứ hai. Tại đội thứ nhất lăng quân binh lính lên thành về sau, lại có hàng loạt lăng quân binh lính mãnh liệt mà đến, lần lượt vọt lên đầu thành. Khi bọn hắn tại đầu tường miễn cưỡng đứng vững gót chân về sau, lăng quân sĩ quan, các tướng lĩnh cũng nhanh như tia chớp xông đến dưới thành, vọt trèo lên đầu tường dài chừng 40 mét quen thành tường thành. Đầu tường lại chừng 12 mét rộng. Không gian này đã đầy đủ hai bên bày ra tay chân, buông tay chém giết. Đầu tường hỗn chiến bắt đầu, mà mãi đến tiến vào thiết thân đấu tranh, chiến đấu trạng thái, sói quân tướng sĩ nhóm mới bỗng nhiên giật mình. Ngưu đầu nhân cũng tốt, bán nhân mã cũng được, cái kia uy lực to lớn, thần chuẩn vô cùng công kích từ xa, lại không phải bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất, cận chiến mới là. Ngưu đầu nhân chiến sĩ côn sắt vung vẩy như điên giống như ma, bão táp gào thét, dài đến 2m400 cân côn sắt thi triển ra, mấy có bài sơn đảo hải tư thế, lăng quân binh lính căn bản gần không thể thân, liền ngay cả sắt hoa lá chắn gỗ bài cũng không chịu nổi côn sắt một kích. Trên người tam trọng áo giáp càng là giòn như tờ giấy dán, sắt liền thương, sắt bên liền chết. Bán nhân mã chiến sĩ song đao loạn chảm, nhìn như chiêu pháp hỗn loạn, lại mãnh liệt như gió lốc, nhanh như thiểm điện. Nhất là bọn hắn song đao lại nặng vừa dài, so lang quân binh lính loan đao mọc ra một thước có thừa, trọng lượng cũng tại lang quân binh lính song đao gấp đôi trở lên. Lang quân binh lính loan đao còn với không tới bán nhân mã chiến sĩ. Bán nhân mã các chiến sĩ song đao đã chạm trên người bọn hắn, mang thiên quân cự lực, đem bọn hắn liền người mang giáp nhất đao lưỡng đoạn. Có lang quân binh lính thấy ngưu đầu nhân dáng người quá cao, hạ bàn che lấp không đủ nghiêm mật, liền hướng trên mặt đất lăn một vòng, ý đồ dùng địa tranh đao pháp chạm móng trâu. Cũng có lang quân binh lính thấy bán nhân mã chiến sĩ phía sau là thân ngựa, liền ý đồ quấn phía sau lưng tập. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là ngưu đầu nhân, bán nhân mã đều là luyện boss đội đám người vì bọn họ chế tạo riêng thối pháp. Địa tranh cũng tốt, cuốn sau cũng được. Lăng quân binh lính vừa mới tới gần ngưu đầu nhân, bán nhân mã nhóm liền tia chớp ra chân, bay đạp mà ra, phủ lấy sắt dày, đính lấy thiết trường gót sắt đạp mạnh phía dưới. Lăng quân binh lính đều xương cốt đứt gãy, nội tạng bạo liệt, như bị mở chân to bóng đá ném bay ra ngoài, còn một bên ném đi một bên phun từng ngụm máu lớn. Sĩ quan đoàn các chiến sĩ đại sát đặc sát, các tướng lĩnh cũng không lưu tình chút nào, buông tay đại sát, gió nhằm như một hồi gió lốc, gào thét lên đột nhập trèo lên thành lang quân binh lính trong đám. Một đôi phảng phất hỗn độn song nhận kiểu dáng đoạn đao điên cuồng loạn chảm, nhấc lên ngập trời sóng máu, những nơi đi qua, tàn chi rơi vãi, đầu người lan loạn. Aylina, phù lôi nhã sóng vai rong ruổi, một cái song đao giấy lên lửa nóng hừng hực, một cái song đao cuốn quanh gió lốc tia chớp, gần qua chỗ, cũng là gió tanh mưa máu. tàn thi khắp nơi trên đất. Điêu thuyền tay phải vung roi, tay trái nắm chùy, cửu tiết tiên xé rách không khí, phát ra ba ba nổ đùng. Mỗi một cái tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liền có một vị lang quân binh lính đầu bạo liệt, trường tiên bay lượn. Thời điểm nàng tay trái theo chùy cũng liên tục xuất kích, đầu búa oanh phá không khí như lôi đình tức giận. Bên trong chùy người không không theo tiếng ném đi, ném đi trên đường liền đã chia năm xẻ bảy. Nàng chiến pháp như thế tàn bạo, hết lần này tới lần khác cái kia nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp thủy chung treo ôn nhu ngọt ngào ý cười. Không ít lang quân binh lính bị nàng nụ cười mê hoặc, trường tiên trước mắt cũng không biết trốn tránh, theo chỉ gần người cũng không biết đón đỡ, mãi đến bỏ mình vẫn đắm chìm trong nàng có một không hai mị lực bên trong. Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương cũng anh dũng giết địch, nàng hai người sóng vai mà chiến. Lữ Linh Khi tay trái lá chắn vuông che lấp địch tập, tay phải trường kiếm liên tục đâm chạm mani, mỗi một kiếm đâm ra tất có một địch ngã xuống đất, có lúc kiếm khí thậm chí xuyên thấu một địch lại giết một địch. Nàng lá chắn cũng không phải chỉ dùng tại phòng ngự, thỉnh thoảng ầm ầm đánh ra như một khối bia sắt oanh bạo không khí, đem địch nhân chấn động đến xương cốt thành phấn, ngũ tạc đều nứt. Tôn Thượng Hương nhật nguyệt càn khôn vòng liên hoàn bay lượn, thay nhau rời tay bay ra, tại trong bầy địch vừa đi vừa về bắn ra, càn khôn vòng những nơi đi qua, quân địch dồn dập ngã xuống đất, lá chắn cản cũng tốt, đao ô vuông cũng được, đồng đều ngăn không được càn khôn vòng nhẹ nhàng một kích. Có lang quân binh lính ý đồ bắt lấy nàng tuột tay ném bay càn khôn vòng, lại bị cao tốc xoay tròn càn khôn vòng mũi nhọn cắt chém đến nát vụn. Dê ra nhìn xem như cái pháp sư, lúc mới bắt đầu cũng thi triển hai chiêu pháp thuật, dùng mấy đạo phong nhận chém xuống mấy cái lang quân binh lính thủ cấp, lại thi pháp khiến đầu tường mặt đất nổi lên sắc bén gai đá, xuyên chết mấy cái lang quân binh lính. Gặp hắn một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ, ý đồ cận chiến đem hắn giết chết, có thể thật vất vả chịu lấy pháp thuật trả giá trọng đại thương vong, đuổi giết đến bên cạnh hắn, đã thấy hắn bạo hống một tiếng, vung lên cái kia lang nha bổng pháp trượng một chầu đánh tung đập loạn, máu tươi xương cặn bã bắn tung tóe bên trong. Vây đến bên cạnh hắn lang quân binh lính dồn dập miệng phun máu tươi, ứng thanh ném đi, lại không một người có thể cản hắn một trượng. Lang quân binh lính mặc dù leo lên đầu thành, tổn thất lại phát triển trái ngược vừa rồi hướng thành lúc lớn hơn. Tại 200 sĩ quan đoàn chiến sĩ cùng với 7 vị tướng lĩnh đại sát đặc sát phía dưới, từng vị lang quân binh lính thịt nát xương tan, chi cách vỡ vụn, hoặc thây nằm đầu tường, hoặc ném đi dưới thành. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầu tường máu tươi như thác nước, gãy chi bay lượn, lại có vô số cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể từ đầu tường rơi xuống như mưa. Rốt cục lang quân tứ tinh các tướng lĩnh cũng leo lên đầu thành, hét to lấy tiến vào chiến trường. Bọn hắn người đông thế mạnh, chừng 3 vị tứ tinh cao giai, 7 vị tứ tinh trung giai, 9 vị tứ tinh sơ giai. Tuy đều chưa nắm giữ nguyên tố lực lượng, nhưng từng cái thể phách cường kiện, phản ứng thần tốc, lực lớn vô cùng. Bọn hắn trèo lên một lần thành, vừa rồi còn không một thương vong sĩ quan đoàn chiến sĩ, lập tức ngã xuống hơn 10 người sĩ quan đoàn các chiến sĩ. Mặc dù người khoác tăng thêm giày bản giáp, gần như không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng lang quân tướng lĩnh làm đều là vũ khí hạng nặng, hoặc là sắt đóa xương, hoặc là lang nha bổng, hoặc là tám lăng chùy, hoặc là chém núi búa. Khinh bạc nhất cũng là sống đao dày có một tấc đại khảm đao, như thế nặng nề vũ khí, dù cho không thể đánh tan sĩ quan đoàn các chiến sĩ bản giáp, cũng đủ để bằng to lớn xung lực, đem quân quan đoàn các chiến sĩ đánh chết tươi. Thấy cái kia 19 vị lăng quân tướng lĩnh như vào chỗ không người, Lữ Linh khi chờ 7 vị tứ tinh tướng lĩnh, liền vội vàng tiến lên nghênh kích. Liền Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền cũng chỉ được tạm thời không để ý tới Lý Tầm Hoan, Ngải Hy, Kim Luân Pháp Vương ra tay đối kháng lang quân tướng lĩnh, mà đã mất đi chế ước Lý Tầm Hoan. Ngải Hy, Kim Luân Pháp Vương lập tức ở riêng phần mình chủ nhân thúc dục dưới, liền liền xuất thủ đánh giết đầu tường sĩ quan đoàn chiến sĩ. Âu Dương Tĩnh bị lang quân chủ soái kiềm chế, tạm thời càng không có cách nào chặn đường Lý Tầm Hoan chờ 3 vị người đi theo thế công. Mắt thấy sĩ quan đoàn chiến sĩ lại chết trận mấy người, Âu Dương Tĩnh tựa hồ hoàn toàn bất đắc dĩ, hét lớn một tiếng: "Pháp sư!" Một đạo phụ năng lượng quầng sáng bỗng dưng tại đầu tường bộc phát ra, quầng sáng bao phủ phía dưới. Âu Dương Tĩnh dưới trướng tướng lĩnh cùng các chiến sĩ trên người lóe lên ma pháp quang sáng chói, triệt tiêu mất phụ năng lượng quầng sáng xâm nhập. Mà lang quân các chiến sĩ thì phảng phất tao ngộ suốt đời sợ hãi nhất ác mộng, thất kinh, thấp thỏm lo âu, không có đầu như con ruồi bốn phía chạy tán loạn. Liền liền hai cái tứ tinh sơ giai lang quân tướng lĩnh cũng tại phụ năng lượng quầng sáng trùng kích vào, trở nên kinh hoàng thất thố, thân bất do kỷ thét chói tai vang lên, bỏ xuống vũ khí chuẩn bị chạy trốn. Thừa dịp này thời cơ, sĩ quan đoàn các chiến sĩ một hồi tàn sát, đem không hề có lực hoàn thủ quân địch dồn dập chém giết trên mặt đất. Cái kia hai cái mắc lừa lang quân tướng lĩnh cũng bị Aylina, Phù Lôi Nhã thuận thế chém giết. Trong nháy mắt, đầu tường lang quân liền bị quét sạch hết sạch. 19 vị lang quân tướng lĩnh cũng chỉ thừa 17 vị, bị Lữ Linh khi chờ 7 vị sĩ quan đoàn tướng lĩnh, hơn 100 lang quân chiến sĩ, kịp Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền ba người chia ra bao vây, điên cuồng vây đánh. Đảo mắt liền lại có một tên tứ tinh sơ giai, một tên tứ tinh trung giai lang quân tướng lĩnh phơi thây đầu tường. Lang quân tổn thất thảm trọng như vậy, hẻm núi vẻ ngoài chiến dâu dê lão giả chẳng những không có đau lòng, ngược lại ha cười một tiếng: "Pháp sư xuất hiện, pháp sư xuất hiện." Độc Cô Phượng người khoác một dẫn màu đen pháp sư trường bào, đầu đội mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra trong suốt ngọc nhuộn cái cằm, làm đủ huyền bí tư thái. Nàng toàn thân lập lòe đủ loại pháp thuật phong ngự quầng sáng, cầm trong tay trắng muốt long cốt pháp trượng, bước đi lên đầu tường. Ra sân sau pháp trượng một ngón tay bắn ra một đạo phân ly xạ tuyến, một thoáng liền đem một cái đang dùng sức một mình ngăn cản được Tôn Thượng Hương, Lữ Linh Khi, Phù Lôi Nhã, Aylina tứ tướng hợp kích tứ tinh cao giai tướng lĩnh, hóa thành bột phấn, hời hợt đánh giết một vị tứ tinh cao giai tướng lĩnh về sau. Độc Cô Phượng lại nhấc pháp trượng một ngón tay, một mảnh tà ác đen xúc tu liền không căn cứ xuất hiện tại hai cái dựa lưng vào nhau đang ngăn cản điêu thuyền gió nham cùng với hơn 10 sĩ quan đoàn chiến sĩ vây công lăng quân tứ tinh trung giai tướng lĩnh dưới chân, đem bọn hắn hai chân một mực trói buộc, cũng điên cuồng hấp thu thể lực của bọn họ, tinh lực. Cái kia hai cái trước đó còn long tinh hổ mãnh, đao nhanh như điện lang quân tướng lĩnh, trong nháy mắt ủy cháo xuống tới, liền đao đều nắm không ổn định, bị gió nham, điêu thuyền nhẹ nhõm chém giết. Độc Cô Phượng thả ra đen xúc tu về sau, nhìn cũng không nhìn cái kia hai cái lang quân tướng lĩnh liếc mắt, đi thẳng tới Lỗ Châu Mai trước, tay lấy ra quyển trục, soạt xé mở, nồng đậm phụ năng lượng bạo phát xuống, một mảnh tản ra u mịch tử khí mây đen, đột nhiên xuất hiện dưới thành lang quân đỉnh đầu, đem bọn hắn che đậy vào trong đó. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên, chết mây bao trùm phía dưới, trong nháy mắt, liền có trên trăm cái lang quân chiến sĩ thi thể nằm trên đất. Quần thể hoảng hốt, phân ly thuật, đen xúc tu, chết mây thuật, hẻm núi bên ngoài, nhìn xem vị kia vừa ra trận, liền cho lang quân tạo thành thương vong thảm trọng nữ pháp sư. Dâu dê lão giả khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng. Không hổ là cao giai người thi pháp, quả nhiên đáng sợ, chuẩn bị đầy đủ cao giai người thi pháp, là hết thảy chiến sĩ ác mộng. Tùy tiện một cái phạm vi lớn pháp thuật, liền có thể nhẹ nhõm xử lý số lớn thiên truy bách luyện. Bản lĩnh bất phàm chiến sĩ, cao giai pháp sư chẳng những lực sát thương mạnh mẽ, sinh tồn năng lực cũng cực chi ương ngạnh, một thân phòng ngự đủ loại công kích hộ thân pháp thuật. Tùy thời chuẩn bị trượt chân tùy ý cánh cửa, truyền tống thuật, đủ loại thích ứng cực đoan hoàn cảnh bảo mệnh pháp thuật. Một khi không thể đem cao giai pháp sư lưu lại, như vậy một cái cao giai pháp sư liền lại biến thành phiền toái cực lớn. Bất quá, ngươi như không hiện thân, chúng ta thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Nếu hiện thân, vậy liền đi chết đi. Dâu dê lão giả dữ tợn cười một tiếng, đột nhiên mà run tay đánh ra một làn khói tiêu xài, phát ra dự định tín hiệu. Đối diện năm vị luân hồi giả đều là đã hiện thân. Là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.